Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1208, bão táp, chương 1211, bão táp phải biết thân thể bị hao tổn, cũng chính là bị hao tổn vị trí chịu ảnh hưởng thôi. Đồng thời lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại năng lực hồi phục. Chỉ cần không phải cụt tay gãy chân loại này thương thế. Chỉ cần linh kiện vẫn còn. Khôi phục lại độ vượt nhân loại bình thường tưởng tượng, nhưng linh hồn bị hao tổn, trực tiếp ảnh hưởng đến Vệ Tiểu Bắc toàn diện ý thức. Đơn giản tới nói, này vẫn kéo dài hoa mắt váng đầu, tinh thần phấn khởi nhưng vô lực trạng thái chỉ là tiểu ép rồi. Chỗ chết người nhất chính là, chính mình đối với thân thể khống chế lực độ toàn diện giảm xuống. Thậm chí ở đối với sự vụ phán đoán trên cũng sẽ bởi vậy xuất hiện mức độ lớn phán đoán sai. Đây đối với Vệ Tiểu Bắc chuyện kế tiếp, có thể được cho là một cái nhược điểm chí mạng rồi. Mặt khác, Vệ Tiểu Bắc hiện tại đối với linh hồn cái này phương diện nghiên cứu thực tại có chút không có chỗ. Xuống tay cảm giác, đối với linh hồn hiểu rõ, vẻn vẹn giới hạn ở những kia cùng linh hồn có quan hệ thư tịch. Hoàn toàn chính là lý luận suông, còn không bằng chính mình trước bị quỷ điều rút ra hồn phách thời điểm cảm thụ đây. Đã như thế, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có hai cái lựa chọn, nhất là không để ý khả năng xuất hiện di chứng về sau. Đem cái kia quỷ điều để lại Mạnh Đông Đông nuốt xuống. Lấy của nó thả ra khổng lồ hồn phách tinh hoa đến chữa trị linh hồn của chính mình. Thứ hai chính là Vệ Tiểu Bắc chính mình tìm một cái chữa trị linh hồn biện pháp. Cho nên, ở cứng rắn chống đỡ cho vào suy nghĩ rồi một lúc sau. Vệ Tiểu Bắc phương mới tìm được dùng thật hồng đến chữa thương biện pháp. Từ hiện tại kết quả đến xem, tự mình rót xem như là vận khí không tệ. Vấn đề duy nhất chính là, trước đối phó quỷ điều thời điểm, thật hồng tiêu hao rất nhiều. Hiện tại này trong đan điền hạt châu nuốt lấy thật hống sau khi. Tuy nói cũng sẽ phun ra, nhưng trong đó chỉ ít sẽ tiêu hao 1/3 thật hống. Đã như thế, không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc trong kinh mạch thật hống liền đã tiêu hao 77 rồi. Bất đắc dĩ, Vệ Tiểu Bắc ở trên thuyền nhỏ đứng lên, sau đó đứng một cái để hai nữ nhìn có chút không hiểu tư thế. Vệ Tiểu Bắc vào lúc này tự nhiên không có thời gian cho hai nữ khoa phổ cái gì gọi là đứng cọc. Muốn nói lấy Vệ Tiểu Bắc thực lực bây giờ, mặc dù là tư thế ngồi cũng là có thể đưa đến đứng cọc hiệu quả. Nhưng muốn đạt đến to lớn nhất hiệu quả, cũng chỉ có thể chọn dùng nguyên bản đứng cọc tư thế. Cũng còn tốt, theo tiến vào trạng thái. Vệ Tiểu Bắc bắt đầu từ kinh mạch ở ngoài thân thể bên trong lấy ra một chút lưu lại thật hống. Phản hồi kinh mạch, sau đó thôi thúc những này thật hống ở trong kinh mạch vận chuyển. Nhưng nơi này nhưng có cái hạn chế, không thể để cho thật hống tiến vào trong đan điền. Nếu không thì, này thật hống vừa tiến vào đan điền, như vậy nhất định sẽ bị tiêu hao hết 1/3. Lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại trong kinh mạch này điểm lưu lại thật hống. Sợ rằng qua lại tuần hoàn mấy lần sau khi, liền đang làm dầu khô rồi. Dựa vào những kia thật hống ở kinh mạch các nơi vận chuyển. Để cao ra càng nhiều thật hống sau khi, Vệ Tiểu Bắc vừa mới cẩn thận từng ly từng tí một điều khiển thật hống tiến vào đan điền. Dựa vào hạt châu kia thần kỳ để cao ra màu đỏ tím sương mù. Đến chữa trị linh hồn của chính mình, quá trình này để Vệ Tiểu Bắc cảm giác cực kỳ không thích ứng. Nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc võ thuật Trung Hoa cấp độ đã đến rồi một cái khá cao trình độ. Sợ rằng chỉ là điều động những kia thật hống qua lại vận chuyển mấy lần phải dừng lại nghỉ ngơi rồi. Dù sao, ở không thông qua đan điền tình huống dưới điều động thật hống ở trong kinh mạch vận chuyển. Không phải là nhất chuyện đơn giản. Một cái không được, tiêu hao thật hống đều so với huyệt đạo trong kinh mạch sản sinh thật hống nhiều. Mỗi tăng cường một ít thật hống sau khi, Vệ Tiểu Bắc sẽ đem đưa vào trong đan điền, chuyển hóa màu đỏ tím sương mù, còn cái kia màu đỏ tím sương mù là cái gì Đông Đông? Vệ Tiểu Bắc vào lúc này tự nhiên cũng không có thời gian đến để ý tới nghiên cứu rồi. liền ở Vệ Tiểu Bắc linh hồn thương tích khôi phục hơn nửa thời điểm. Bất ngờ xuất hiện rồi. Một chiếc quân hạm liều lĩnh khói đặc xuất hiện ở biển tế tuyến trên. Rất hiển nhiên, chiếc quân hạm kia phát hiện vượt qua biển rộng thuyền nhỏ cùng với mặt trên ba người. Chính đang chậm chậm tới gần bên trong, nghe được quân hạm tua bin truyền đến tiếng nổ vang rền. Vệ Tiểu Bắc không thể không mở hai mắt ra, tạm dừng rồi đối với thật hống vận chuyển, nhìn chăm chú hướng về chiếc quân hạm kia nhìn lại. Bất quá nhìn chiếc quân hạm kia sau khi, Vệ Tiểu Bắc không khỏi ngạc nhiên, hiện tại làm sao còn có thể có như vậy cũ kỹ quân hạm. Coi ngoại hình, hoàn toàn chính là mấy chục năm lão già xác, hẳn là một chiếc tàu chiến bọc thép, của nó trọng tải cũng không lớn, đứng đầu chỉ có hơn 2.000 tấn, nói đúng ra, là một chiếc hơi nước tàu chiến bọc thép, như vậy mặt hàng phóng tới mấy chục năm trước hay là còn có chút tác dụng. Mà hiện ở cái này hàng không mẫu hạm hoành hành thời đại. Cái kia hoàn toàn chính là cái bia ngắm, e là cho dù là yếu nhất hộ tống hạm đều có thể đem dễ dàng đánh chìm ni bên trên mang theo một. Mặt đông doanh cờ xí, này chiếc tàu chiến bọc thép không chắc là từ cái gì trong viện bảo tàng đẩy ra ngoài. Ngẫm lại cũng là rõ ràng rồi, hiện tại đông doanh muốn thu được dầu mỏ cái gì chính là hết sức chuyện khó khăn. Mà coi như là có dầu mỏ, không có nhà máy lọc dầu cũng là một câu lời nói suông. Ngược lại là như vậy thiêu than đá, thậm chí thiêu đốt một ít gỗ cũng có thể xuất phát hơi nước chiến hạm càng áp dụng một ít. Dù sao ở đông doanh khối này, trên mặt biển còn muốn không có quá nhiều quỷ quái xuất hiện. Liền hiện nay mà nói, duy nhất biết đến trên biển quỷ quái cũng chỉ là quỷ như một loại rồi. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Thấy Vệ Tiểu Bắc mở hai mắt ra, Trâm nữ có chút lo lắng hỏi. Rất hiển nhiên, cái kia chiếc tàu chiến bọc thép lại yếu. Cũng không phải này chiếc thuyền nhỏ có thể đối kháng. Phiền toái nhất chính là, vệ đại nhân hiện tại tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Mình cùng tuyết nữ đều không quen thủy chiến. Nếu như cái kia tàu chiến bọc thép đối với bên mình có địch ý. Vậy coi như thật sự phiền phức rồi. Vệ Tiểu Bắc nhìn một hồi, không khỏi nhíu nhíu mày nói rằng, cái kia chiếc tàu chiến bọc thép có phiền phức rồi, có phiền phức rồi. Nghe được Vệ Tiểu Bắc vừa nói như thế, hai nữ ló đầu nhìn một chút, Trâm nữ đại khái là thực lực duyên cớ, không thể hiện cái gì. Trái lại cái kia tuyết nữ trái lại nhìn ra rồi nhất ít đồ. Có chút chần chờ hỏi. Đại nhân nói là có bão táp, Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu, nhưng lập tức lại lắc đầu, là có bão táp, nhưng phiền phức không phải bão táp, mà là bão táp bên trong xuất hiện đồ vật. Vệ Tiểu Bắc để hai nữ nghe xong có chút mờ mịt. Lần thứ hai đưa mắt tìm đến phía ngoài khơi, ý đồ nhìn ra Vệ Tiểu Bắc trong miệng nói tới phiền phức đến. Nhưng muốn dùng mắt thường ở này biển rộng mênh mông bên trên tìm tới món đồ gì? Chính là nhất chuyện không thể nào. Bất quá, liền ở tàu chiến bọc thép khoảng cách thuyền nhỏ chỉ có hơn 5 mặt biển. Mắt thường cũng có thể mơ hồ nhìn thẳng thời điểm, trên trời mây đen bắt đầu tấn tụ tập, trên mặt biển sóng gió cũng biến thành lớn lên, nhất sóng biển từ nhỏ lớn lên, ở trên mặt biển phiên vọt lên, Vệ Tiểu Bắc dưới chân này chiếc thuyền nhỏ, muốn kháng ở như vậy sóng gió thực tại có chút khó khăn. Bất quá cũng còn tốt, thuyền nhỏ vị trí ghép lại không phải sóng gió trung tâm mà này sóng gió trung tâm liền xuất. Hiện ở cái kia tàu chiến bọc thép phụ cận, đơn giản tới nói, mảnh này đột nhiên xuất hiện bão táp có chút quái dị. Của nó liên quan đến phạm vi tương đối chật hẹp, vẻn vẹn xuất hiện ở lấy cái kia chiếc tàu chiến bọc thép làm trung tâm. Bán kính không đủ nhất mặt biển trong phạm vi. Không thể không nói, này thật có chút quái lạ, phải biết, bão táp như vậy trên biển khí hậu, có thể không giống vùng núi bên trong trận mưa, một trong số đó đán làm, lan đến phạm vi đều là lấy 100 mặt biển đến tính toán. Phạm vi trọng đại bão táp thậm chí có thể chiếm cứ nửa cái đại dương. Nơi nào sẽ giống như vậy chỉ là bán kính không tới nhất mặt biển phạm vi. coi như cái kia tuyết nữ, châm nữ đối với những chuyện này không hiểu lắm, cũng có thể nhìn ra trong này tựa hồ cất giấu một vài vấn đề. Không thể không nói, này bão táp nhìn qua lan đến phạm vi rất nhưng trên thực tế kỳ uy lực có thể không ở tại lan đến. Trong phạm vi, cuốn lên sóng biển ngơ ngác đạt đến rồi cao 30 mét. Muốn nói cái kia tàu chiến bọc thép trọng tải thực tại có chút tiểu số. Mỗi một lần sóng biển đánh ra đến cái kia tàu chiến bọc thép trên, đều có thể để cái kia chiếc tàu chiến bọc thép xuất hiện tương đương trình độ nghiêng của nó, góc trách độ thậm chí đạt đến rồi 45 độ trở lên. Có thể đừng coi khinh rồi cái này nghiêng độ, phải biết, đối với đại đa số thuyền tới nói, ở sóng gió bên trong, nghiêng độ đạt đến 45 độ, trên căn bản thì có rất lớn tỷ lệ lật thuyền rồi. Này chiếc tàu chiến bọc thép có thể ở như vậy góc trách độ dưới đều không có lật thuyền. Chỉ có thể nói chiến hạm bản thân cấu tạo khá là chống lại sóng gió thôi. Nhưng ở như vậy nhiều lần nghiêng đung đưa bên trong, cái kia chiếc cũ kỹ tàu chiến bọc thép bên trong cũng truyền đến rồi đáng sợ kim loại vặn vẹo thanh. Dựa theo dưới tình huống như thế đến, sợ rằng nếu không rồi nửa giờ, này chiếc tàu chiến bọc thép liền có thể sẽ tự mình giải thể rồi. Chết người nhất chính là, vệ tiểu bắc đã quan sát được, trận này quái lạ bão táp dĩ nhiên là theo cái kia tàu chiến bọc thép đi tới. Tàu chiến bọc thép mở bao nhanh, cái kia bão táp liền di động bao nhanh, từ đầu đến cuối đem cái kia tàu chiến bọc thép bao phủ ở bên trong. Rất hiển nhiên, trận này quái lạ bão táp kép lại không phải tự nhiên hình thành. Rất khả năng là nhân vật gì gọi. Chuyện như vậy, vệ tiểu bắc kép lại không xa lạ gì. Liền nắm cái kia thuyền quỷ yêu vương tới nói. Muốn hình thành như vậy bão táp, quả thực có thể nói là dễ như ăn cháo. Lẽ nào nơi này có một con thuyền quỷ yêu vương? Vệ tiểu bắc không nhịn được sờ sờ cằm, rút một cái mọc ra chòm râu. Dựa vào cái kia một tia đau đớn đến kích thích chính mình vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo đầu óc. Không thể, đối với cái này giả tưởng, vệ tiểu bắc đảo mắt liền chính mình lật đổ rồi. Như tuyền quỷ yêu vương như vậy hình thể khổng lồ, khí tức hạo nhiên tồn tại. Nếu như trốn ở chung quanh đây, vệ tiểu bắc không thể không có hiện. Đây là chuyện tất nhiên, khổ người càng lớn tồn tại của nó khí tức muốn thu lại che giấu ở liền càng khó khăn. Lại nói rồi, lấy tiền quỷ yêu vương như vậy tính khí, nếu như thật muốn là nhấc lên một mảnh bão táp, sợ rằng cũng không được điểm ấy quy mô, liền tiền quỷ yêu vương thân thể của chính mình đều không che giấu được. Hả, đó là cái gì? Trong chớp mắt, vệ tiểu bắc liền nhìn thấy rồi cái kia chiếc chính đang sóng gió bên trong gian khổ đi tới tàu. Chiến bọc thép trên, mấy nhân loại leo lên rồi bong tàu. Phải biết, ở như vậy khí hậu điều kiện dưới, leo lên bong tàu không thể nghi ngờ là một cái chuyện rất ngu xuẩn. Hơi bất cẩn một chút, nhân sẽ bị gió rong chơi đánh vào trong biển. Mặc dù là dùng dây thừng đem quấn vào bong tàu một cái nào đó đồ vật trên, cái kia không ngừng xông lên sóng biển cũng có thể mau dẫn đi trên người ngươi sóng nhiệt. Đem nhiệt độ của người ngươi tấn suy yếu, để ngươi thấy hoang tiền cửa lớn. Được rồi, không thể không nói, mấy người này rất dũng cảm ni bất quá. Vệ tiểu bắc ở mấy người này bên trong tựa hồ nhìn thấy gì khá là vật kỳ quái. Đáng tiếc rồi, thị lực của chính mình tuy nói ra người thường rất nhiều. Nhưng đang đến gần 10 km khoảng cách trên, muốn thấy rõ cái kia một chiếc quân hạm trên cụ thể sự vật. Vẫn còn có chút khó khăn, chưa xong còn tiếp, hết chương.